Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đâu có ai tranh với chàng đâu. Có người bảo mà cướp của ta là ta giết hắn đó. Đúng rồi, tại sao nàng không ăn? Nàng không ăn cái này ạ? À, bớt quá. Đấy, có thể cùng ta uống rượu. Tiểu Cửu cũng tự rót một chén, cùng hắn cạn ly. Hai người cùng nhau cười một tiếng. 16 năm ở chung bên nhau, tương cứu trong hoạn nạn. Đây là thu hoạch lớn nhất, an ủi lớn nhất mà 16 năm qua bọn họ đã có với nhau. Tiểu Cửu, ta hỏi nàng, mục đích sống của nàng là gì? Ta không phải là người, ta không biết. Hey, thôi ăn đi, người sống là để ăn cơm đó. Diệp Thiếu Dương đưa một cái chân vịt vào trong miệng, miệng đầy dầu mỡ, cảm giác rất thoải mái. Một bữa cơm ăn nửa giờ, sau khi no bụng đã muốn trương phành cả lên. Tiểu Cửu mở cửa, con chồn tinh kia vẫn đứng thẳng tắp ở ngoài, nhìn thấy nàng lập tức quỳ xuống. Tiểu Cửu bảo bọn họ đừng quỳ, đi pha một bình trà. Cho đến khi con chồn tinh đưa tới, hai người uống trà, Tiểu Cửu gọi hắn đến, hỏi hắn tình huống bây giờ, chủ yếu là động tĩnh của pháp thuật giới. À, có một tổ chức hay nhân vật lợi hại, mười mấy năm xuất hiện ở đây là Hắc Hùng Tinh, ở Đông Hoa Sơn lập núi làm vương, nhân số đông đảo, còn có một con chư yêu thành lập phỉ chư bang, ăn người cũng rất đông đó. Thôi đi, nói tên lợi hại nhất. Cái con gấu đen mấy heo mập gì kia, nghe danh để đều biết là Tiểu Lâu La, Tiểu Cửu cũng không có hứng thú. Con chuồn tinh nghĩ nghĩ rồi đáp, à, lợi hại nhất là ở Đại Mạc. Có Hắc Thủy Thành đó, nghe nói là một nữ nhân không biết là tà vật gì, thu nạp rất nhiều quỷ yêu thi linh, ở nơi đó xưng là Thanh Dương Đại Tiên. Đến cũng chết trên tay nàng. Ở Thành Dương Đại Tiên đó, đây là cảnh giới tiền yêu đó. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu liếc nhìn nhau. Tám thành chính là Vô Cực Quỷ Vương, cũng có thể nói là Nhuế Lãnh Ngọc. Nghĩ đến nàng, Diệp Thiếu Dương cảm xúc liền mất mát. Chính mình mười mấy năm qua, mặc dù chịu nhiều đau khổ, nhưng có lẽ Nhuế Lãnh Ngọc còn chịu khổ hơn. Sau đó thì sao? Tiểu Cửu lại hỏi. Ở Thanh Dương Đại Tiên có mấy huynh đệ kết nghĩa, đều là yêu tinh, kết hợp nhau đi thảo phạt nữ nhân kia, đều bị bắt lại. Từ đó về sau, Hắc Thủy Thành không ai dám đến. Ta nghe nói âm ty cũng phái người qua thảo phạt, nhưng đều thua chạy. Tiểu Cửu nghe ngóng một phen, không còn gì để hỏi, liền bảo hắn đi. Để tám thành là Vô Cực Quỷ Vương. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, cũng chỉ có hắn mới có thể trực tiếp dùng phương thức ấy đoạt địa bàn của mấy tên yêu. Tiểu Cửu nghiêng đầu nói, ta vẫn nghi ngờ. Vô Cực Quỷ Vương cũng không có xem xét, chí hướng của hắn là cải biến tam giới. Vậy tại sao hắn phải trở về đây? Thời điểm này cải tạo không phải là giống nhau sao? Nói đến vấn đề này, Diệp Thiếu Dương cũng rất cảm khái. Quỷ Vương mặc dù là một tên vương bát đản tiện nhân xúc sinh, nhưng hắn cũng làm cho ta rất là thích thú. Người này rất là uy áp, hắn cho tới bây giờ đều muốn thay đổi thế giới, nhưng không phải là thống trị thế giới. Tiểu Cửu cau mày, cái này thì khác nhau ở điểm nào? Đương nhiên, nếu như chỉ là muốn thống trị thế giới, vậy thế giới nào đối với hắn cũng như nhau. Nhưng hắn người này kỳ thật là chủ nghĩa lý tưởng đó. Hắn muốn đem toàn bộ thế giới cải tạo thành ý của hắn. Là hắn, cho đến bây giờ, đây đâu có phải là thế giới của hắn đâu. Hắn không có hứng thú. Điểm này ta cũng giống như hắn vậy, chúng ta đều muốn quay về thế giới của mình chứ. Còn nữa, nàng đừng quên, thế giới này cũng có một Vô Cực Quỷ Vương khác. Tiểu Cửu liền lập tức ngây người, vấn đề này nàng cũng chưa từng nghĩ tới. Chương 3180, Đại Náo Phong Đô Thành, phần 1. Vậy, Vô Cực Quỷ Vương ở đây, cũng không biết Vô Cực Quỷ Vương ở thế giới của chúng ta đến. Nếu không, với tính cách của hắn, nhất định sẽ không thể để như vậy. Lại nói chẳng nghĩ xem, Vô Cực Quỷ Vương của chúng ta biết được vấn đề này, coi như hắn là số 1, thì Vô Cực Quỷ Vương ở đây có thể gọi là số 2. Hai thực lực này đều tồn tại, nhưng ở đây chỉ có một Thái Âm Sơn. Số 1 tự nhiên sẽ không phải là đối thủ của số 2. Coi như hắn muốn thay đổi thế giới này cũng không thể nào làm được, bởi vì hắn không thể đánh lại chính mình được, quỷ vực cũng không thống nhất được. Cho nên hắn nhất định phải quay về thời đại của chúng ta mới tiếp tục cái sự nghiệp hắc ám như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.